Tiểu Khả Ái anh đầu hàng. Chương 46, ghi hình tập đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về thôi, khi anh trở lại, Ngôn Án đã ăn xong. Thấy anh vào, cô liền cầm túi sách đứng dậy. Bữa ăn hôm nay, Thời Khanh vốn dĩ muốn thanh toán nhưng Ngôn Án đã nhanh tay hơn thanh toán trước. Mang tiếng là cô mời, sao lại để anh thanh toán được? Thời Khanh, show giải trí lần này cậu muốn tham gia không? Bật mí với cậu là show Running Man này có đại thần Hoa Sán tham gia đấy. Dung Mộc đem một đống giấy đến cho Mặc Đình và Thời Khanh xem. Sau đó anh chỉ vào một xấp giấy nhỏ rồi nói. Thời Khanh nghe tới hai chữ Hoa Sán thì mới đưa mắt nhìn sang. Tham gia cái này ha, một trong số những show này nhất định phải chọn một cái. Dung Mộc lại tiếp tục lải nhải bên tai hai thành viên trong nhóm mình. Tôi thấy Running Man được. Mặc Đình lướt qua một khuôn mặt quen thuộc trong danh sách khách mời của show rồi cất giọng. Đại thần Hoa Sán là người như thế nào nhỉ? Không biết có xinh đẹp như tiên nữ không? Lần này cô ấy đồng ý tham gia show nhưng mọi thông tin đều được bảo mật rất tốt. Đến ngày khai máy mới thấy được nhan sắc thật của cô ấy. Dung Mộc chống tay lên bàn chỉ vào danh sách khách mời. Ồ, còn có Phong Tịch hả? Ngón tay của Dung Mộc dừng lại trên một gương mặt mà lúc này mắt của Mặc Đình lướt qua. Ôi trời, cô ấy nổi tiếng lắm đấy. Diễn viên kiêm ca sĩ. Dung Mộc kích động nhìn Phong Tịch trên mặt giấy. Thời Khanh không chịu nổi nữa liền lườm Dung Mộc một cái rồi rời đi. Đăng ký Running Man, trước khi hoàn toàn rời đi, anh để lại một câu. Hai ngày sau, ngày ghi hình tập đầu tiên của show Running Man. Tất cả đều đã có mặt để sẵn sàng, riêng đại thần Hoa Sán được sắp xếp sau. Tại hiện trường có Thời Khanh, Mặc Đình, Dung Mộc và nữ diễn viên kiêm ca sĩ Phong Tịch đang trên đà nổi tiếng, Bạch Bạch một nàng ca sĩ đang có lượng fan rất hùng hậu. Chuyên, cách chương.